vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thúy Hương đột nhiên nghe tin con trai đã chết, nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật này, đương trường ngất xỉu. Có người cùng thôn đi ngang qua, thấy ở đây đang ồn ào, dừng lại ghé vào tìm hiểu tình hình, biết được chuyện Dương Lão Tam làm, mọi người đều phẫn nộ. Có người đã nhanh chân chạy đi tìm thôn trưởng trình bày sự việc. Thôn trưởng dẫn theo người chạy đến, sau khi xác định sự việc đúng như lời thôn dân đến báo thì sai người áp giải Dương Lão Tam đến trụ sở Ủy ban Nhân dân. Dương Lão Tam, trước kia ông làm hán gian, bán tin tức cho bọn người Nhật, bị phát hiện, bị chính quyền phán xử 20 năm tù giam, sau khi ra tù không có chỗ nào để đi. Là người dân trong thôn cưu mang ông, là quốc gia bao dung ông, vậy mà ông không hề hối cải làm người mới. Ông rõ ràng biết mình đã làm việc sai rồi, ông ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại đem chuyện đó giấu giếm. Một bước sai, ngàn bước sai a, t, nguyên lai là hán gian, loại người này hại c, h, ế, t không biết bao nhiêu anh hùng dân tộc. Bản thân mình thì sống dai như dán, tính toán thời gian, không sai biệt lắm là vào thập niên 70. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều kẻ vì nhiều lý do khác nhau mà lựa chọn từ bỏ lòng tự tôn dân tộc, tự nguyện trở thành CS, ó săn cho người Nhật. Chính quyền đã phải mất thời gian rất lâu, rất nhiều công sức mới có thể thanh lọc, loại bỏ những kẻ đó. Tôi làm sai chuyện gì? Nghe trưởng thôn nói vậy, Dương Lão Tam rất bất mãn. Tôi chỉ muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn một chút là sai sao? Còn không phải là vì các người. Tất cả các người, lúc đó các người vì quá khứ của tôi mà bài xích tôi. Nếu không tôi có thể bước lên con đường kia sao? Năm đó, sau khi trải qua 20 năm cải tạo trong tù, thôn dân là vì nhân đạo mà để Dương Lão Tam ở lại nơi này. Nhưng quãng thời gian ở trong tù và sự nhân đạo của thôn dân dường như là không đủ để làm một kẻ lầm đường lạc lối như ông ta tỉnh lại. Cho đến bây giờ, Dương Lão Tam vẫn không thấy mình sai. Ông ta dùng 40 năm thời gian không phải để hối cải mà là để nguyền rủa. Đổ hết mọi tội lỗi lên người khác. Chính là những người khác đã khiến cuộc sống của ông ta trở nên nghèo khổ rách nát như thế này. Cách chương.